Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, trang 911. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ có một chút lý trí khắc chế nàng, bởi vì Sở Hinh cuối cùng vẫn là có thể nhớ tới. Cái kia mộng là Tô Đinh Hương nói cho nàng, nàng nếu muốn dùng Tô Đinh Hương làm mộng phản bác Sở Đức. Ít nhất đến đem chuyện này nói cho Tô Đinh Hương, chờ đến Sở Đức bên kia cắt đứt điện thoại sau. Sở Hinh lập tức vọt vào Tô Đinh Hương trong phòng, cùng nàng dùng nhanh nhất ngữ tốc nói xong chuyện này, ngươi nói. Ngươi ca si ngốc. Tô Đinh Hương kinh ngạc nhìn Sở Hinh, nàng sau khi nghe xong Sở Hinh nói sau, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước làm cái kia mộng. Cái kia Khải Phong bị Áo Lai đế quốc người bắt đi. Hơn nữa một năm một mười đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều công đạo sự tình, suy nghĩ lên. Trong nháy mắt, Tô Đinh Hương một cái run run, bỗng nhiên ý thức được bị chính mình xem nhẹ sự tình đến tột cùng là cái gì. Đời trước phát sinh sự tình, đời này thường thường cũng là sẽ đồng dạng phát sinh, chẳng qua hình thức. Còn có lớn nhỏ quy mô thường thường sẽ có bất đồng biến hóa, đây là Tô Đinh Hương thời gian dài như. Vậy tới nay trải qua vô số lần nghiệm chứng Sở xác định một việc, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tính cảnh giác theo gần nhất truyện tranh cốt truyện tốt đẹp phát triển mà càng ngày càng giảm xuống, như thế nào có thể không nghĩ tới đâu. Đời trước Khải Phong chính là hoàn toàn đổi Áo Lai đế quốc công đạo chính mình làm những chuyện như vậy a. Lấy Khải Phong cái kia đức hạnh, cứ việc hắn đời này coi như là đệ nhất tướng quân, nhưng ở cái này hải cách đặc thủ đô tiếp cận với tồn tại trên danh nghĩa dưới tình huống, hắn sao có thể sẽ có cốt khí đi cãi lời Áo Lai đế quốc. Càng đừng nói Áo Lai đế quốc bên kia khả năng còn có vô số loại thủ đoạn. Không thể làm ta ca như vậy hiểu lầm đi xuống. Sở Hinh đối với Tô Đinh Hương nói, ta tưởng đem ngươi làm mộng nói cho ta ca. Như vậy, hắn tổng sẽ không ai những cái đó Áo Lai đế quốc người lừa. Tô Đinh Hương gật gật đầu, theo bản năng muốn đồng ý Sở Hinh ý tưởng, nhưng mà giây tiếp theo, nàng lại bỗng nhiên biểu tình biến đổi, kéo lại Sở Hinh, từ từ, Sở Hinh động tác lập tức đọng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Đinh Hương, Tô Đinh Hương đảo không phải không nghĩ làm Sở Hinh đi nói chuyện này. Nàng chỉ là ở trong nháy mắt kia nghĩ tới một vấn đề, các nàng có thể nghĩ đến đem sự tình chân tướng nói cho Sở Đức, chẳng lẽ Áo Lai đế quốc bên kia liền không có nghĩ tới trên thế giới này có cảm kích người tồn tại sao? Nếu có, như vậy bọn họ vì cái gì còn muốn làm như vậy? Sở Đức ở cuối Sở Hinh thông xong điện thoại lúc sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn ở bên kia sửa sang lại vũ khí Đỗ Thanh Lộ, sau đó đối với hắn lộ ra một cái trấn an tươi cười. Đỗ Thanh Lộ thấy được Sở Đức cười, tự nhiên cũng đối với hắn cười một chút. Hắn giống như đã không nhớ rõ đêm qua chính mình uống say về sau nói gì đó. Sở Đức nhìn cái kia cười, nó phảng phất mang theo cố nhân bóng dáng. Đỗ Thanh Lộ thật là một cái thập phần thuần khiết sạch sẽ người, hắn sạch sẽ đến Sở Đức ở đối mặt hắn thời điểm liền muốn vĩnh viễn bảo hộ nó. Cùng người nào đó vừa lúc tương phản, Sở Đức còn nhớ rõ chính mình ở đối mặt người nào đó khi trong đầu sinh ra tới toàn bộ đều là hắc ám ý tưởng, chính như cùng hắn ngày hôm qua ở trước tiên nhìn đến kia tờ giấy thượng nội dung khi trong đầu toát ra ý tưởng giống nhau. Hắn lúc ấy tưởng Tô Vũ Hàn bị ngươi giết, Khải Phong bị ngươi giết, Đỗ Thanh Lộ bị ngươi giết, ngươi chẳng lẽ đời này liền thật sự như vậy hận ta? Ở kia một khắc, Sở Đức trong đầu bỗng nhiên liền toát ra một ý niệm, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình cho rằng những cái đó đã từng rời đi tội ác, những cái đó chính mình cho rằng có thể thoát khỏi đồ vật. Kỳ thật, căn bản là không có rời xa hắn, liền giống như tảng sáng gần nhất đều ở đề vai hề giống nhau, ở trong mắt bọn họ, vai hề chính là một cái không hề nhân tính sát nhân cuồng thôi, thật giống như vô luận sở đức cỡ nào. Muốn thoát khỏi quá khứ thân phận, hắn đều giống như không có biện pháp chạy thoát từ sở đức thượng chiến trường. Tay lây dính thượng máu tươi kia một ngày khởi, hắn liền nên dự đoán được có ngày này, Tô Vũ Hàn, Khải Phong, Đỗ Thanh Lộ, này đó, đều là hắn tội. Sở đức biết, chính mình tổng phải vì đã từng tội mà phụ trách, chính là lúc này đây. Sở đức không nghĩ lại một người thừa nhận vài thứ kia, cho nên hắn dù sao cũng phải lôi kéo một người, bồi hắn cùng nhau xuống địa ngục. Chương 455 không có tin tứ Calis bình tĩnh nhìn những cái đó chảy rộng với trên bản đồ điểm đỏ, này đó điểm đỏ cơ bản đều đại biểu cho từng cái camera ở áo lai đế quốc đáng sợ nhân lực hả? Alice ở ngắn ngủn thời gian nội liền thành công đem đại bộ phận camera đều nạp vào chính mình theo dõi phạm vi, gần chỉ có tảng sáng một bộ phận camera hiện tại còn không có ở Alice trong khống chế. Đây là áo lai đế quốc nhất dẫn đầu đồ vật, cũng là tảng sáng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp so đến quá đồ vật. Áo lai đế quốc thuộc địa trải rộng với toàn thế giới các nơi, điểm này là có thể đủ làm cho bọn họ có được sung túc nhân lực đi làm một ít yêu cầu đại lượng thu thập tin tức sự. Liền ở Alice xem xét những cái đó điểm đỏ phân bố tình huống khi Phương Tiêm Vân vội vã chạy tiến vào, hắn khiếp sợ đối Alice nói: Ngài, ngươi là muốn hỏi ta là an bài sở đức trở về lúc sau vị trí đúng không? Alice hỏi. Phương Tiêm Vân sắc mặt khó coi gật gật đầu, hắn không nghĩ tới hiện giờ đều đã cái này cục diện, Alice cư nhiên còn sẽ chịu đựng sở đức trở về. Sở đức tên này bất trung sự đã làm không ngừng một lần, lấy Alice tướng quân tính cách, một lần bất trung, nàng chỉ sợ cũng sẽ đem người kia đầu cấp ninh xuống dưới. Hết chương.